Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 972, chương 973, thần phục hoặc chết. Làm lóng lánh thương quang đạt tới cực hạn trường thương, như rồng một dạng xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt một khắc kia. Đột nhiên, một đạo rực rỡ kiếm quang phóng lên cao, kiếm chém tam sinh, một kiếm diệt địch. Ong ong, đáng sợ kiếm quang, vào giờ khắc này, dĩ nhiên lấy thế tồi khô lạp hủ, trực tiếp đem Phi Long Tiên Vương thương quang oanh rời ra phá toái. Lôi vực, hàng lâm, Diệp Lăng cuồng thanh giống to hơn, trong cơ thể từng luồng lôi đình, trực tiếp miên kéo dài tới trăm dặm bên ngoài. Giờ khắc này, cái này phương viên trăm dặm, đều là Diệp Lăng lĩnh vực bên trong. Vậy còn đang khiếp sợ chính mình công kích làm sao bị Diệp Lăng bắn cho bể Phi Long Tiên Vương. Cảm giác được đạo này đáng sợ lĩnh vực, tức thì kinh hãi, hỗn đản, ngươi có lĩnh vực, ta không có sao? Ầm ầm, như xuân lôi nổ vang, giữa thiên địa này, như phá xác một dạng, một cổ kinh khủng lĩnh vực trực tiếp kéo dài ra. Phi Long Tiên Vương lĩnh vực cũng là không kém. Dù sao hắn chính là tiên vương hậu kỳ cường giả, tích toàn không biết bao nhiêu năm nội tình, vào giờ khắc này hoàn toàn bạo nổ phát, hai đại lĩnh vực giao phong, không ngừng oanh kích lấy, tóe ra hoa lửa, cái kia lóe ra từng đạo lôi đình lôi vực, dĩ nhiên tại trong lúc lơ đảng, còn chiếm thượng phong, lôi đế dựa thần thông, làm sao cũng sẽ không là hời hợt hạng người. E là cho dù bằng được diệt cực kim thân các loại, chờ, thần thông, cũng đều không khác mấy. Diệp Lăng cùng Phi Long Tiên Vương cứ như vậy đối lập lấy. Hai người khí tức trên người là càng ngày càng cường hoành, đáng sợ tới cực điểm. Ở trong thành trì các cường giả, cảm nhận được cái này hai cổ lực lượng giao phong, cũng là mỗi một người đều kinh hồn táng đảm. Diệp Lăng quá mạnh mẽ. Dĩ nhiên lấy tiên vương sơ kỳ tu vi gọi nhịp Phi Long Tiên Vương. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn còn chiếm căn cứ thượng phong a. Không được, lại tiếp tục như thế, ta đây lĩnh vực không muốn bị hắn cho từng chút một ăn mòn. Được phá vỡ, Phi Long Tiên Vương trong lòng có chút lo lắng, trong mắt sớm xuất hiện tràn đầy chấn động màu sắc. Hắn rốt cục minh bạch, trước mắt người thanh niên này đến tột cùng như vậy làm sao nơi đây đặt chân. Tiên vương lĩnh vực, mở, vô biên quốc độ, hàng lâm, Phi Long Tiên Vương trực tiếp cắn răng giống giận, một vòi máu tươi theo lưỡi của hắn nhọn bên trong nháy mắt bão bay ra. Phi lướt đến rồi nửa khoảng không bên trong, tí tách một tiếng, không có rơi xuống đất, cũng là tiên huyết nổ tung. Trực tiếp vỡ nát từng luồng huyết châu tử, mà sau bay ra đến rồi giữa thiên địa. Sau một khắc, làm tiên huyết xuất hiện cái kia lúc, Phi Long Tiên Vương toàn bộ lĩnh vực, dĩ nhiên như phê thuốc kích thích một dạng, muốn thổi bay kèn lệnh phản kích. Hừ, tiểu tử, mặc dù ngươi có chút thủ đoạn, nhưng là cảnh giới chênh lệch, ngươi cuối cùng là không pháp xóa. Phi Long Tiên Vương giữ tợn cười nói, lĩnh vực này so đấu là trọng yếu nhất, một ngày người nào thất bại, nếu muốn lại phiên bản, vậy coi như không quá dễ dàng a. Lĩnh vực vì khí thế thứ này lặp đi lặp lại nhiều lần, tam mà kiệt, cho nên nói căn bản không thể bại một lần lại bại. Chỉ là đáng tiếc, chứng kiến hắn tuyệt địa phản kích. Diệp Lăng không có chút nào gánh yêu, chỉ là mỉm cười, lĩnh vực của ngươi còn quá yếu. Diệp Lăng vừa nói chuyện, đột nhiên thân thể chấn động, trong sát na một luồng uy chấn thiên địa khí tức, trực tiếp theo thân thể hắn bên trong rít gào mà sinh. Giờ khắc này, Diệp Lăng tựa hồ thành trưởng khống thương thiên chủ tể một dạng, quan sát đông đảo chúng sinh, mâu quang đạm mạc, tràn đầy vô tình màu sắc. Hắn phảng phất không còn là người, mà là cao cao tại thượng vương giả, nhất ngôn nhất ngữ đều có thể định ra đời chết. Hơn nữa Phi Long Tiên Vương có một loại ảo giác, tựa hồ trước mắt người thanh niên này lại phảng phất là trưởng khống lôi kiếp đế quân. Không, điều này sao có thể? Ngươi làm sao lại có song trọng lĩnh vực? Phi Long Tiên Vương tức thì kinh hô. Bất quá đối diện Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, lắc đầu, không có từng va chạm xã hội ngu ngốc. Đệ nhất trọng, đó là thần thông. Diệp Lăng nói nhất về sau, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong sát na, răng rắc thanh âm không ngừng vang lên. Phi Long Tiên Vương lĩnh vực hoàn toàn vỡ nát, mà Diệp Lăng thân ảnh cũng là nhanh chóng lướt đến rồi nửa khoảng không bên trong. Tay cầm trường kiếm, kiếm quang đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lôi sát, ông, một luồng vô hình lực lượng trực tiếp oanh đến rồi Phi Long Tiên Vương não hải bên trong. Lúc đầu còn đang ngẩn người sững sờ Phi Long Tiên Vương, trong nháy mắt khuôn mặt sắc tái nhợt. Không, hỗn đản, đây là cái gì công kích? Nhanh cút ngay cho ta, đầu của ta. Phi Long Tiên Vương trực tiếp ôm đầu kịch liệt gào thét. Một màn này nhìn trong thành trì trước đây cái kia hai mươi mấy người tiên vương đều là khuôn mặt sắc sát bạch, thấy như vậy một màn liền nghĩ đến ban đầu chính mình. Bọn họ vẫn còn có một tia thương cảm bắt đầu Phi Long Tiên Vương tới. Bọn họ nhưng là rất tinh tường cái này có nhiều bị tội a. Chẳng qua Phi Long Tiên Vương đến cùng vẫn là đáng sợ tiên vương hậu kỳ tồn tại. Chẳng qua mấy hơi trong lúc đó, liền trực tiếp đem tất cả công kích cho hoàn toàn giãy giụa mờ. Nhưng là coi như hắn thanh tỉnh một khắc kia, hắn lại tựa hồ như thấy được có một đạo tản ra nồng nặc sát cơ, loang lổ đỏ thắm tên, hướng phía hắn nhanh chóng phóng tới. Máu tươi diệt ma, một mũi tên 3000, giết. Làm Diệp Lăng chỉ rũ máu kia cùng thời điểm, chỉ ung dung, một đạo mang theo sắc bén huyết quang tên đã hướng phía Phi Long Tiên Vương rít gào lướt đi, đến mức tiễn nhọn đều là nhấp nhô từng luồng lành lạnh hàn quang. Dĩ nhiên mang theo hét dài phá thiên địa ý nhị, mà đối diện Phi Long Tiên Vương trừng lớn con mắt, nỗ lực nâng hai tay lên, cắn răng nghiến lợi nâng lên trường thương, bất ngờ không kịp đề phòng hung hăng đâm vào tên bên trong. Đinh đương, tên trực tiếp đánh trúng trường thương thương nhọn, trong sát na hoa lửa tóe phát, Phi Long Tiên Vương mặt sắc tức thì đại biến. Lực lượng, một vô cùng lực lượng, theo thân thương phi thẳng đến hắn hung hăng oanh kích lấy. Riêng là rung động tinh thần, hầu như đem hắn ngũ tạng lục phủ đều nhấc lên kinh đào hãi lãng. Cái này, điều này sao có thể a? Phi Long Tiên Vương gần như sắp muốn qua đời. Hôm nay đầu óc của hắn liên tiếp không ngừng bị Diệp Lăng cho đánh thẳng vào, sắp đạt tới hỏng mất tình trạng. Chỉ riêng là một mũi tên mà thôi a, dĩ nhiên bức chính mình không ngừng lui ngược lại, có kinh khủng như vậy sao? Mà đối diện Diệp Lăng cũng là thần sắc có chút ngưng trọng, xem ra tiên vương hậu kỳ tên quả thực không dễ giết a. Lá bài tẩy của hắn cũng là liên tiếp xuất hiện, mới khó khăn lắm muốn bại hắn. Thần phục hoặc chết, Diệp Lăng thân ảnh lướt về phía thiên địa bên trong, thần sắc đạm mạc, nhưng là đôi mắt bên trong cũng là mang theo hung quang a. Bạch Diệt Tiên Kiếm Chỉ Thiên. Ngày, một luồng kiếm quang dĩ nhiên dẫn hạ một đạo thiên. Ngày, lôi, giấy rụa chập chờn ở bên trong trời đất, như một đầu ác long một dạng, giữ tận cuồng vũ đứng lên, bị hút cung tiễn tên hung hăng đánh Phi Long Tiên Vương. Một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt sắc bỗng nhiên thương bạch, chỉ bất quá mũi tên kia tên cũng bị hắn hung hãn đánh bể. Mặc dù nói hắn bỏ ra giá không nhỏ, mà giữa không trung cuồng thanh đại quát Diệp Lăng giống như thiên thần, uy phong lẫm lẫm, chờ đợi lấy Phi Long Tiên Vương đáp lời. Thần phục, ta thần phục mẹ nó. Một thương diệt thiên địa. Giết! Phi Long Tiên Vương giống giận, khuôn mặt sắc kích hồng, trường thương trong tay trực tiếp quán xuyên toàn bộ thiên địa. Ong ong, thương quang thiểm thước ở nửa khoảng không, mà sau dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái đủ trăm trượng lớn thương ảnh. Sở hướng vô địch, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.